Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 99, kết thúc. Bắt đầu, Tần Phong, Giang Sơn xã tác đồ chân quý, ngươi khả năng ý thức được. Vô địch Ma Tôn đột nhiên lại nói, ta có thể đem Giang Sơn xã tác đồ bất cứ lúc nào mang ở trên người. Bất cứ lúc nào tiến đến tìm kiếm linh bảo linh dược. Mà lại ở đặc thù thời điểm, ta thậm chí có thể trốn vào đến bảo mệnh. Tần Phong lập tức nói, hắn hiện tại cũng biết rõ, Giang Sơn xã tác đồ nhưng đều có thể nhỏ, tự thành một giới, trốn vào đi gặp rất an toàn. Đương nhiên, phải đem Giang Sơn xã tác đồ mở ra, sau đó tiến vào Giang Sơn xã tác đồ, cần muốn thời gian không ngắn. Cho nên ở sinh tử chém giết bên trong căn bản không có cơ hội. Nhưng đào mạng lúc, hất ra truy địch hậu vẫn là đủ để bảo mệnh. Không, Giang Sơn xã tác đồ chân quý nhất chính là nó tự thành một giới. Có ý tứ gì? Tần Phong hỏi nói, vô địch Ma Tôn hỏi lại nói. Ngươi nói, lần này kia chút sông sáu tiên thánh di tích còn sống đi ra người. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, nhân sinh có thể hay không đi đến một cái mới tinh bậc thang? Tần Phong gật đầu. Năm đó Trung Ly Sơn, công trị tử sông sáu tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía. Sau khi rời khỏi đây đều thành rồi riêng phần mình tông môn chi chủ. Lần này các thế lực lớn sông sáu tiên thánh di tích hạch tâm, còn sống đi ra cũng đều thuế biến rồi. Từng có Đoan Mộc thị tộc Đoan Mộc Phong thả ra hào ngôn, nhất định có thể lăn lộn ra vang rồi. Sông sáu tiên thánh di tích, không chỉ có cơ hội lấy được cơ duyên lớn, cũng là một lần cực kỳ khó được rèn luyện, đủ để cho người tâm tính thuế biến, để tiềm năng của người bị mức độ lớn nhất kích phát. Cái này đối với tu hành là một cái lớn tiết điểm. Sông sáu rồi tiên thánh di tích, liền mang ý nghĩa nhân sinh hoàn toàn khác biệt rồi. Nhưng người bình thường nào có cơ hội xông xáo? Vô địch Ma Tôn nói lấy, ngươi bây giờ là Giang Sơn xã tác đồ chủ nhân, có thể tùy tiện để ai tiến đến. Thử nghĩ, nếu như ngươi thủ hạ có 10 vạn người, cái này 10 vạn người đều xông xáo tiên thánh di tích, bọn họ còn sống sau khi ra ngoài, cái kia chính là 10 vạn thiên hạ thế lực đều hâm mộ thiên chi kiêu tử. Đợi hắn nhóm tu luyện mạnh lên, lại là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nghe hoàn toàn chính xác rất khoa trương. Đừng bảo là giống hắn cấp độ này, chính là 10 vạn tên giống Đạm Thai Tuyết, chuyên Tôn Sán, Đoan Mộc Phong chờ từng cái một thiên kiêu, thậm chí lại kém chút giống Trung Ly Sơn, công giả tử cường giả như vậy, đó cũng là kinh khủng dị thường. Cho dù sông sáu có chết thương, chỉ có thể sống lấy 1 vạn, thậm chí mấy ngàn, vậy cũng đủ để khiến các thế lực lớn run rẩy. Huống chi, hắn có thể làm cho vô số người tiến tiên thánh di tích. Xa xa không chỉ 10 vạn, mà lại hắn sẽ cảnh cáo thủ hạng người. Tự nhiên nhưng để bọn hắn tử thương giảm mạnh. Không chỉ như thế, tiên thánh di tích bên trong, nồng độ linh khí xa xa lớn hơn ngoại giới. Ở chỗ này tu hành tốc độ nhanh hơn ngoại giới mấy lần. Nơi này có lục phạm tháp tương đối an toàn thiên phú khảo nghiệm. Có khiêu chiến oán linh tương đối nguy hiểm thiên phú khảo nghiệm. Nơi này có bao quát ngũ đại bí cảnh ở bên trong lượng lớn phúc địa. Có vẫn lạc vô số cường giả lưu lại công pháp cơ duyên. Có vô số linh bảo linh dược. Nơi này khắp nơi là cơ duyên, là sông sáo lịch luyện, không ngừng mạnh lên nơi tuyệt hảo. Ngươi nếu có 10 vạn thủ hạ, hoàn toàn có thể một mực ở này tu luyện, căn bản không cần lại rời đi. Ngoại giới vậy không có bất kỳ người nào biết rõ ngươi còn có như thế lực lượng khổng lồ. Một khi ngày nào ngươi tướng lệnh 10 vạn thủ hạ hiện thân, đủ để rung động vô tận cương vực, ở các lực lượng lớn không có chút nào phòng bị thời điểm. nhảy lên trở thành một phương cự phách. Này họa quyển khó trách gọi Giang Sơn xã Tác Đồ. Giang Sơn xã Tác, Giang Sơn xã Tác. Tần Phong hiện tại vậy cảm thán, người tu hành tu hành, gần bên trong dựa vào bên ngoài, bên trong nhìn thiên phú của mình, tiềm năng cùng ngày mốt chịu khổ cố gắng trình độ. Bên ngoài nhìn hoàn cảnh bên ngoài, có hay không cường đại công pháp truyền thừa, có hay không thiên địa linh bảo phụ trợ tu hành, có cơ hội hay không ma luyện tâm tính, đem tiềm năng cực hạn kích phát. Cái gọi là tìm kiếm cơ duyên, tìm cũng liền là những này đồ vật. Một quyển Giang Sơn xã Tác Đồ, có thể nói đem cái này bên ngoài nhất hoàn mỹ cung cấp rồi đi ra. Về phần bên trong, chủ động quyền hoàn toàn ở Tần Phong chính mình trong tay. Vô tận cương vực, người người mộng tưởng bước vào tu hành một đạo, người người đều khát vọng trở thành cường giả. Hắn hoàn toàn có thể trong trăm có một, ngàn dặm mới tìm được một. Lấy ra thiên phú cao, tâm tính cứng cỏi, chịu cố gắng tu hành thủ hạ, có được Giang Sơn xã Tác Đồ, hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện bồi dưỡng một luồng lực lượng khổng lồ. Mà có được rồi lực lượng khổng lồ, muốn tranh bá thiên hạ, muốn trở thành một phương thế lực lớn, tự nhiên đều đơn giản rồi. Tần Phong huynh đệ, ngươi bây giờ hẳn là biết rõ, vì cái gì năm đó chúng ta sáu cổ tộc lớn coi như biết rõ mới đế cường đại vô địch, nhưng vẫn là liều lĩnh muốn tranh đoạt Giang Sơn xã Tác Đồ rồi a. Giang Sơn xã Tác Đồ đối tranh bá thiên hạ quá trọng yếu rồi. Nó cơ hồ chính là thiên hạ bá chủ quyền trưởng. Thân đồ tộc trưởng đột nhiên đi tới, thái độ rất khách khí, cho nên ta nghĩ lần nữa thỉnh cầu ngươi, nếu có thể phát hiện ta thân đồ nhất tộc may mắn còn sống sót hậu nhân, đem bọn họ dẫn vào nơi này, cho bọn họ mạnh lên cơ hội, trợ ta thân đồ nhất tộc phục hưng. Tần Phong huynh đệ, đừng quên rồi ta Đông Quách nhất tộc, tộc ta hậu nhân có thể mạnh lên, cũng là ngươi tranh bá trên đường một sự giúp đỡ lớn a. Đúng vậy a. Chúng ta đều là thượng cổ tộc lớn, huyết mạch tiềm năng đều cực cao, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cả đám đều tiến lên, thái độ vô cùng tốt. Giang Sơn xã Tác Đồ ta trước hết cầm lấy rồi, bất quá tranh bá thiên hạ chuyện ta còn không có cân nhắc qua. Tần Phong cười rồi cười, vẫn là hứng thú không lớn. Hắn mặc dù rung động Giang Sơn xã Tác Đồ chân quý, nhưng lại muốn sống càng tiêu diêu tự tại chút. Tần Phong, ngươi chỉ cần đem người đưa vào đến là được rồi, lại không cần ngươi tự mình dạy bảo. Ở chỗ này, có chúng ta những này oán linh toàn lực chỉ điểm, có vô số sông sáo lịch luyện địa phương, bọn họ tự nhiên có thể không ngừng mạnh lên. Ngươi này cũng không nguyện ý. Thân đồ tộc trưởng gấp rồi. Lời tuy nói như vậy, có thể chọn người tiến đến cũng là rất mệt mỏi, cũng không thể tùy tiện kéo cá nhân đều để vào đi, mà lại muốn tranh bá thiên hạ, một cái người hai cái người khẳng định không được, muốn chọn đến hàng vạn mà tính nhân mã, ngẫm lại đều quá kéo dài, làm lỡ việc tu hành của ta rồi. Tần Phong cười ha hà, sau này hãy nói không chừng về sau ta sẽ thay đổi chủ ý, ngươi. Thân đồ huynh, chuyên tôn tộc trưởng đột nhiên cắt ngang rồi thân đồ tộc trưởng. Cười nhạt nói, Tần Phong hiện tại còn trẻ, không đến 20 tuổi. Ở độ tuổi này tính tình đều độc lai độc vãng, ưa thích lịch luyện mạo hiểm. Không cần phải gấp, ta tin tưởng chờ Tần Phong 40 tuổi, 50 tuổi về sau, sẽ muốn danh chấn thiên hạ, làm một phương cự phách. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Đúng đấy, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Vài vạn năm đều đi qua rồi, còn tại hồ mấy năm này. Hoàng phủ tộc trưởng vậy cười nhạo, Tần Phong huynh đệ bây giờ thanh xuân đang lúc tươi tốt, nên là phong lưu phóng khoáng thời điểm, tranh bá thiên hạ không vội. Đạm thai tộc trưởng cũng tới trước nói lấy, còn đối lấy Tần Phong nháy mắt ra hiệu. Ta đạm thai nhất tộc kia cái hậu bối tiểu nha đầu rất mê người a. Ngươi sau khi rời khỏi đây đừng quên rồi người ta. Cái này lão đồ vật, hiện tại liền muốn đánh quan hệ rồi. Cáo già, từng cái một cổ tộc tộc trưởng khó chịu. Đây là rõ ràng lấy tìm con rể. Tựa như năm đó chuyên tôn nhất tộc tìm rồi lôi giận kiếm thánh làm con rể đồng dạng. Thu hút to lớn, trở thành đệ nhất tộc lớn đồng dạng. Hắc hắc, đạm thai tộc trưởng lặng lẽ cười. Không chỉ không quan tâm, ngược lại đắc ý, mặc dù vẫn lạc rồi vài vạn năm, nhưng chuyên tôn tộc trưởng, hoàng phủ tộc trưởng cũng là có tư tâm. Một khi Tần Phong quyết định tranh bá thiên hạ, kia đối với hiện tại chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc nhất định sẽ tạo thành to lớn trùng kích. Cho nên, Tần Phong không muốn tranh bá thiên hạ, bọn họ ngược lại có chút may mắn. Đạm thai tộc trưởng cũng vội vàng lấy trước cùng Tần Phong chắp nối. Có được giang sơn xã tắc đồ, lại vô tâm tranh bá. Quá chà đạp cái này chí bảo rồi. Quá chà đạp rồi. Thân đồ tộc trưởng, Bách Lý tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng chờ lại kém chút khí đi qua. Các người nghĩ như vậy ta tranh bá. Nếu như chịu giết ra ngoài, thay ta công kích hãm trận, kia ta ngược lại thật ra có thể lại suy nghĩ một chút. Tần Phong đột nhiên chớp mắt, cười ỉ hồn nói, đây chính là 160 tên cường đại thánh cảnh oán linh a. Hiện nay năm thế lực lớn, mạnh nhất một cái vậy không có nhiều như vậy, càng có hay không hơn địch ma tôn loại này chí cường giả. Bọn họ nếu là có thể giúp chính mình, kia hết thảy liền đơn giản rồi. Không được, chúng ta căn bản không thể rời bỏ giang sơn xã tác đồ. Chúng ta bởi vì oán khí mà sống, chỉ có thể ở nơi này, liền kim trùng bí cảnh đều ra không được. Từng cái một oán linh lại lắc đầu thở dài, bọn họ cũng muốn càng tự do một chút. Không thể được, kia tiên thánh di tích bên trong cường đại dị thú đâu. Bọn chúng có thể đi vào, nhất định cũng có thể ra ngoài đi. Ta hiện tại là giang sơn xã tắc đồ chủ nhân, cũng liền là tiên thánh di tích chủ nhân. Vậy nó nhóm, Tần Phong nháy tạc nhãn, không có triệt để hết hy vọng. Ngươi bây giờ tìm kiếm kia chút dị thú, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ nghe ngươi. Chuyên tôn tộc trưởng hỏi ngược một câu, có chút trào phúng ý tứ. Xoa, Tần Phong không nói, gần nhất cùng kia chút dị thú vương giả nhóm, dị thú bá chủ nhóm kết rồi huyết cừu, này lại tìm kiếm bọn chúng, xác định vững chắc bị xé cái vỡ nát. Ngươi mặc dù là tiên thánh di tích chủ nhân, nhưng cũng chỉ có thể khống chế phía ngoài sinh mệnh tiến đến, hoặc là bên trong sinh mệnh ra ngoài. Chỉ thế thôi, nơi này cường đại sinh mệnh vẫn như cũ rất độc đứng. Vô địch ma tôn cũng nói, tốt a, Tần Phong phiền muộn, có một chút xíu thất vọng. Đối với hắn cá nhân mà nói, tựa hồ đạt được giang sơn xã tắc đồ, cũng liền có chuyện như vậy, còn không bằng thấm tâm giới trợ giúp lớn hơn. Giang sơn xã tắc đồ thụ trọng thương, nếu như nó có thể khôi phục nguyên khí, ngươi xem như chủ nhân của nó, hoàn toàn có thể trở thành cái này một phương tiểu thế giới chúa tể tuyệt đối. Khống chế nơi này hết thảy, bao quát tiến đến tất cả dị thú sinh mệnh. Kiếm gãy âm thanh đột nhiên vang lên, đương nhiên chỉ có Tần Phong một người có thể nghe được. Vô địch ma tôn bọn người thậm chí không biết rõ kiếm gãy thần kỳ kia như thế nào mới có thể để nó khôi phục nguyên khí. Tần Phong lập tức phân ra tâm thần, hỏi một câu, nó, thấm tâm giới cùng ta đều như thế. Ta như gặp được có thể giúp chúng ta khôi phục nguyên khí cơ duyên, sẽ nói cho ngươi biết, ngược lại lúc ngươi tự nhiên cũng có thể trợ nó khôi phục. Kiếm gãy nói lấy, lại nói, không cần nhiều, chỉ cần có thể để giang sơn xã tác đồ khôi phục ý thức. Tựa như ta hiện tại như vậy, nó liền có thể giúp ngươi khống chế cái này một phương tiểu thế giới. thấm tâm giới cũng giống như vậy. Ngươi có thế để cho nó khôi phục ý thức, đối ngươi kiếm đạo cũng sẽ có tính đột phá trợ giúp. Kiếm gãy, ngươi, Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, đều là viễn siêu tưởng tượng hồng hoang chí bảo. Thế nhưng là các ngươi đều trọng thương rồi, kém chút triệt để hủy diệt. Còn có vô địch ma tôn sư tôn bọn họ đều không rồi. Thượng cổ hồng hoang đến cùng phát xảy ra cái gì? Tần Phong nhịn không được vừa sợ thán. Hắn nghĩ tới vô địch ma tôn sư tôn. Khoảng chừng mộng bên trong, liền để thiên phú bình thường vô địch ma tôn có được rồi ngũ đại kiếm linh. Chí tôn thiên phú, trở thành ngay lúc đó đệ nhất cường giả. Nghĩ đến rồi kia thần bí nữ tử. Một câu thở dài chi nói, liền thừa ta một cái rồi, khiến vẫn lạc vô số trí cường giả hóa thành oán linh mà sống. Cái này quá kinh khủng, ta nói qua, ngươi bây giờ còn xa xa chạm đến không đến cấp bậc kia. Nhiều lời vô ích, kiếm gãy nói xong, lần nữa trầm mặc rồi. Cuối cùng, Tần Phong mang theo rung động rời đi rồi. Miêu ca, cha người hiện tại tâm tình đã hoàn hảo. Chủ nhân, ta cha nổi giận, muốn xé rồi ngươi. Giống giống, hư không thú đáp lại, có chút lo lắng. Ai, xem ra hư không lão huynh đối ta hiểu lầm rất sâu a. Kia ta liệt không đi tìm ngươi rồi, ta rời khỏi nơi này trước. Dù sao về sau muốn lúc nào thời điểm tiến đến liền lúc nào thời điểm tiến đến. Thu hồi tinh thần lực truyền âm, Tần Phong vừa nhấc đầu, ở trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện rồi một lỗ đen vòng xoáy, sau đó đem hắn hút vào. Hắn là nơi này chúa tể, mặc dù có thể khống chế không nhiều, nhưng quyết định lúc nào thời điểm tiến đến, lúc nào thời điểm ra ngoài cũng rất đơn giản. Tiên thánh di tích kết thúc rồi, nhưng viễn cổ hồng hoang đại bí mật lại hoàn toàn không có giải khai. Đây chỉ là một bắt đầu. P.S. Hết quyển hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?